Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 650 Tân Năng Lực Cùng Cấp Bậc Phân Chia 4. Chương 650 Tân Năng Lực Cùng Cấp Bậc Phân Chia 4. Hạ Tịch Tổng cảm thấy loại trò chơi này chế độ rõ ràng là xem cái nào người chơi ở sơ cấp trong trò chơi không dễ dàng lộng chết, liền càng mau mà tăng lên cái này người chơi trò chơi khó khăn đến trung cấp, nếu trung cấp còn không thể lộng chết, vậy đến lên cao cấp, hiện tại xem ra, nàng kế tiếp năm luân trò chơi cấp bậc vẫn là trung cấp. Nhưng nếu tiếp tục liên tục thông quan nói, nàng liền đạt thành liên tục thông quan 10 luân trung cấp trò chơi điều kiện. Phía dưới phải lên cao cấp trò chơi, này nếu là tới rồi cao cấp trong trò chơi, liền hoàn toàn cáo biệt sơ cấp cùng trung cấp trò chơi nói. Ai không đúng a? Hạ Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng hỏi hệ thống, nếu liên tục thông quan người chơi tới cao cấp trò chơi trình độ, liền sẽ không lại có cơ hội tham dự trung cấp trò chơi cùng cấp thấp trò chơi sao? Liên tục thông quan người chơi tới cao cấp trò chơi lúc sau, ngẫu nhiên sẽ có cơ hội tham dự cấp bậc so thấp trò chơi. Hệ thống giản lược mà trả lời, Hạ Tịch biết cụ thể hệ thống tuyệt đối không thể nói. Tỉ như cái này, có cơ hội, rốt cuộc là cái gì cơ hội, nhưng nàng nguyên bản cho rằng hệ thống căn bản liền sẽ không trả lời vấn đề này. Cho nên có thể được đến như vậy một đáp án, nàng đã vừa lòng, ít nhất này giải thích vì cái gì quân nam đuốc sẽ xuất hiện ở trung cấp trong trò chơi. Dựa theo nàng phía trước suy đoán, quân nam đuốc ít nhất là thông quan rồi 4 luân đơn người trò chơi người chơi. Kia cũng liền ý nghĩa quân nam đuốc ít nhất có 4 lần là liên tục thông quan rồi 5 luân trò chơi, liền tính hắn từng có trò chơi thất bại trải qua, cũng nhất định là thông quan số lần xa xa lớn hơn thất bại số lần. Chỉ bằng hắn kia 4 lần liên tục thông quan 5 luân trò chơi cũng đã thỏa mãn tham dự cao cấp trò chơi điều kiện, hơn nữa lấy tình huống của hắn tới nói, hẳn là hoàn toàn thăng cấp đến cao cấp trò chơi mới đúng, nhưng hắn lại vẫn như cũ xuất hiện ở trung cấp trong trò chơi, có hệ thống cái này giải thích, quân nam đuốc tình huống liền nói đến thông, đến nỗi tiến vào cao cấp trò chơi người chơi là như thế nào, có cơ hội, ngẫu nhiên tham dự cấp thấp trò chơi. Chỉ sợ chỉ có thể chờ nàng chính mình tiến vào cao cấp trò chơi lúc sau mới biết được, thấy Hạ Tịch không nói nữa, hệ thống lại lần nữa ra tiếng. Người chơi ở chỗ này tổng cộng có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào cổ trạch mị ảnh trò chơi. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại, nàng một bên mở ra thương thành, một bên hỏi hệ thống. Lần này là ngươi nói quá nhiều, nói hao phí rất nhiều thời gian, không nên tính ở nửa giờ nghỉ ngơi thời gian đi. Người chơi mỗi lần ở bổn không gian thời gian tính toán, đều là từ người chơi tiến vào bổn không gian bắt đầu tính khởi. Bất luận là ai nói nhiều, đều bao hàm ở nửa giờ nghỉ ngơi giữa. Hệ thống bất cận nhân tình mà nói. Hạ Tịch phát hiện súng ống đạn dược một lan như cũ không thể mua sắm. Đạo cụ cũng không có tân gia tăng. Liền đóng cửa thương thành, nàng nhìn trước mặt màu trắng vách tường, phảng phất là đang xem hệ thống mặt giống nhau. Người này hệ thống suốt ngày tưởng đuổi ta đi. Một chút phục vụ thái độ đều không có. Ta yêu cầu đổi hệ thống. Nói xong, nàng còn tức giận mà giơ lên nắm tay. Nhìn qua là thật sự không cao hứng, thỉnh người chơi không cần mơ mộng hão huyền. Hệ thống không khách khí mà nói. Thuộc sở hữu với ta quản hạt phạm vi sẽ không thay đổi đổi. Ở nên trong phạm vi sở hữu người chơi tiến vào này chỗ không gian thời điểm cũng chỉ có thể thông qua ta, ai đều không thể đổi hệ thống. À, là như thế này à, Hạ Tịch trên mặt tức giận biểu tình biến mất không thấy. Thay thế chính là sán lạn tươi cười. Nguyên lai là dựa theo quản hạt phạm vi tới phân chia người chơi thuộc sở hữu hệ thống A, hệ thống lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lại bị Hạ Tịch cấp kịch bản, hôm nay lời nói quá nhiều. Nó không khỏi thả lỏng cảnh giác, kết quả lại nói lỡ miệng, cái này đến phiên hệ thống thở phì phì. Nó xem nửa giờ vừa lúc tới rồi, chạy nhanh đem Hạ Tịch cấp đá đi ra ngoài, cảm tạ hại nước hại dân 3 vé tháng. Hua thần duy tịch 1 vé tháng. 17 ngày sau ngọ 1 vé tháng. DMX 1 vé tháng. Đế rượu khuynh 1 vé tháng. Âu khí phiêu phiêu 1 vé tháng. Xét đánh mộc 4 vé tháng. Nhất am hiểu biết sai không sửa. 2 vé tháng. Ăn dưa thiếu nữ GXY 1 vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.